Đương nhiên, Quỳ Khư Hải có cường giả chúa tể tọa trấn hay không, cũng không có ai biết được. Chỉ là tông môn lợi hại như thế nhất định không có khả năng chỉ có một chút thực lực biểu hiện mặt ngoài. Quỳ Khư Hải, xếp hạng thứ tư, sắc mặt Thượng Tuyền có chút xấu hổ. Vị trí thứ tư, ban đầu Nhiếp Vân còn không có kịp phản ứng, vừa nghĩ tới vị trí thứ tư trong bốn đại tông môn hắn lập tức sờ khóc sờ cười. Đây không phải là vị trí cuối cùng hay sao, Quỳ Khư Hải chúng ta sau khi lão tông chủ đi rồi, thực lực đỉnh phong đã yếu đi, so với những tông môn khác kém hơn không ít, Thượng Tuyền lắc đầu nói. Thập thu lĩnh này có thể xếp thứ mấy, Nhiếp Vân có chút kỳ quái hỏi. Tông chủ Thạch Dương của thập thu lĩnh thâm bất khả chắc, cho dù không phải là cường giả chúa tể thì cũng không kém gì nhiều, xếp thứ hai trong bốn đại tông môn, dường như Thượng Tuyền đối với những chuyện này biết rất là rõ ràng. Do dự một chút rồi hắn mới nói ra. Vị trí thứ hai, khó trách, Nhiếp Vân gật đầu. Vạn Nhận Sơn được công nhận là thứ nhất, bởi vì không cần phải hư hư thực thực, bọn hắn thật sự có một vị cường giả cấp bậc chúa tề tọa chấn. Chính là tông sư sáng lập ra môn phái lúc trước, không biết đã sống bao nhiêu ức vạn năm rồi. Tuy rằng bình thường không có xuất thế, thế nhưng mỗi người đều biết, chỉ cần có hắn tồn tại, địa vị của Vạn Nhận Sơn không ai có thể thay thế, Thượng Tuyền nói tiếp. Cường giả cấp bậc chúa tể, không biết hôm nay có tới hay không, nghe thấy đối phương giới thiệu như. Vậy, Nhiếp Vân tặc lưỡi, cường giả cấp bậc chúa tể ở trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong nhất, chỉ cần cường giả phong vương không ra tay, nhất định có thể đi ngang, trong lòng nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai chiếc cổ thuyền còn lại đã đi tới trước mặt. Hai chiếc cổ thuyền này không kém cổ thuyền của thập thu lĩnh trước đó là bao, mang theo lực lượng phá không. Tinh thần ngập trời của Quy Khư Hải dưới áp lực cường đại của cổ thuyền lập tức sao động, bị bài trừ ra một cái thông đạo cực lớn. Ầm ầm, trên cổ thuyền có vô số đạo thân ảnh bắn ra, một cỗ khí tức cường đại giống như thiên băng địa liệt lan tràn, uy áp xuống phía dưới. Khiến cho mọi người cảm thấy khí tức không thuận, mà ngay cả Nhiếp Vân, trong lòng cũng không khỏi phát run, hắn cảm thấy như có một ngọn núi lớn đứng sững ở trên đỉnh đầu. Giang Hào, thân phận của ngươi như thế mà lại thi triển uy áp đối với đệ tử bình thường của Quy Khư Hải chúng ta, ngươi không cảm thấy mình lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Tông chủ Cổ Ung Quy Khư Hải biết rõ đối phương cố ý tạo ra thanh thế như vậy, muốn đè nén hắn một phen cho nên mới hừ lạnh một tiếng. Cánh tay chấn động, một vòng tròn gợn sóng nhộn nhạo lan tràn ra, mọi người lập tức cảm thấy áp lực tiêu hết, thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Ha ha! Ta chỉ muốn nhìn xem đệ tử các ngươi Quy Khư Hải những năm này có tiến bộ hay không, có tư cách tham gia thí luyện hay không mà thôi. Thanh âm Cổ Ung vừa dứt thì lập tức có một tiếng cười to vang lên. Lập tức có một người trung niên ngang trời đi đến. Người trung niên này thoạt nhìn so với Thạch Dương trước đó không chênh lệch chút nào. Lực lượng cuồng bạo giống như bão tố lan tràn ra toàn bộ trời cao, phát ra tiếng lôi minh ì ùng. Chọn lựa một vạn đệ tử tham gia thí luyện, đương nhiên phải chọn người mạnh nhất a. Cổ Ung, nếu như đệ tử của các ngươi quá kém, chết ở bên trong, như vậy vô luận đối với ai cũng là tổn thất rất lớn. Giang Hào lão ca làm như vậy là lo nghĩ thay ngươi, cũng tiện khảo nghiệm một phen a. Lại có một đạo thanh âm vang lên, người trên cổ thuyền cuối cùng cũng đi ra. Cũng là một người trung niên, bất quá thực lực rõ ràng so với Giang Hào, Thạch Dương còn thấp hơn một ít. Thế nhưng dù vậy, cũng tuyệt đối vượt qua 2900 đại đạo. Thuộc về cường giả trình độ cao nhất trong toàn bộ Tà Nguyệt Chí Tôn vực. Giang Hào này là tông chủ Vạn Nhận Sơn, người cuối cùng gọi là Ứng Thiên Triệu. Là tông chủ Đoạn Thiên Nhai, Thượng Tuyền tiếp tục truyền âm. Thân là đệ tử bốn đại tông môn, tuy rằng chưa thấy qua bản thân tông chủ tông môn khác, thế nhưng tên tuổi vẫn được nghe nói qua. Những chuyện này vốn cũng không phải là bí mật gì, tùy tiện tìm hiểu là có thể biết được. Trong tiếng nói, người ba đại tông môn trong cổ thuyền đã đáp xuống. Cùng với đệ tử Quy Khư Hải tạo thành bốn phương. Ba đại tông chủ đi tới trước mặt Cổ Ung tông chủ tê, bàn tay chộp một chảo, dưới thân xuất hiện vương tọa, cả ba đồng thời ngồi xuống. Cổ tông chủ, ý đồ chúng ta đến đây chắc hẳn. Không cần nhiều lời a, thời gian thương nghị sắp tới. Bốn người liên thủ mở ra thần chi thông đạo, sau đó để cho bọn hắn xuất phát, Giang Hào khoát tay, thản nhiên nói. Thần chi thông đạo, xuất phát, có ý gì? Thời gian ngươi gia nhập Quy Khư Hải muộn, không biết cũng là điều rất bình thường. Đây là thí luyện giữa bốn đại tông môn, 100 vạn năm cử hành một lần, 100 vạn năm cử hành một lần, thí luyện gì mà lợi hại như vậy chứ, ta cũng không biết, Nghe nói chỗ kia gọi là Thần Khư, là một bộ phận của chiến trường của thần thời đại viễn cổ, ở bên trong rất dễ dàng tìm được bảo vật. Đương nhiên, khả năng vẫn là cũng khá lớn, nghe nói bên trong Thần Khư có lực lượng đặc thù, có thể khiến cho tiềm lực của người ta gia tăng, chỉ cần là người đã tham gia Thần Khư mà còn sống trở về, tiền đồ đều không thể hạn lượng. Chỉ có điều tỷ lệ thể thông qua quá nhỏ à. Thế nhưng dù vậy vẫn khiến cho vô số người chạy theo như vịt. Thanh âm của Giang Hào không có tận lực áp chế, vang vọng toàn bộ sơn phong, vô số đệ tử nghị luận nhau nhau. Đối với Thần Khư, chỉ cần là người sinh sống lâu trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực người cơ hồ đều biết. Thần Khư, trăm vạn năm một lần, người đã từng nghe nói qua hay sao? Nhiếp Vân nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Thượng Tuyền rồi hỏi. Thời gian hắn tới Tà Nguyệt Chí Tôn vực tính ra cũng chỉ được chừng một năm mà thôi, rất nhiều chuyện căn bản không hiểu rõ. Ta từng nghe nói qua một ít, mà tin tức cũng giống như bọn họ nói, Thần Khư này là một bộ phận của chiến. Trường Đại Thần Viễn Cổ, mỗi lần mở ra thông đạo phải do bốn đại tông môn liên thủ lại mới có thể hoàn thành. Bất quá, bên trong đó nguy cơ trùng trùng, không riêng gì đệ tử hạch tâm, đệ tử nội môn của bốn đại tông môn có tư cách. Ngay cả rất nhiều tông môn nhỏ trong Tà Nguyệt Chí Tôn vực cũng có tư cách này, mỗi một lần mở ra chí ít cũng có mấy chục vạn. Thậm chí trăm vạn tài tuấn tiến vào trong đó, mà người ra được còn chưa tới 1%, thậm chí là 1/1000 cũng chưa tới. Đây là một trong những thí luyện tàn khốc nhất của Tà Nguyệt Chí Tôn vực, trong mắt Thượng Tuyền hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, bất quá người có thể từ trong thí luyện đi ra, thành tựu về sau đều rất là cao. Nghe nói bốn đại tông chủ trước mắt cũng từng tham gia thí luyện này. Ồ, còn có loại nơi như vậy hay sao? Hai mắt Nhiếp Vân sáng ngời. Mặc kệ tin đồn có phải là thật hay không, có thể làm cho bốn đại tông môn huy động nhân lực như thế, nhất định sẽ không đơn giản. Được rồi, tính ra thời gian cũng không còn nhiều lắm. Kỳ hạn trăm vạn năm kỳ hạn đã tới, các ngươi lại cùng tới đây thì chắc hẳn cũng đã suy tính thời gian rồi. Quy Khư Hải chúng ta làm theo các ngươi là được. Trong lúc Nhiếp Vân và Thượng Tuyền truyền âm với nhau thì thanh âm của Cổ Ung tông chủ vang lên. Mặc dù thần chi thí luyện sẽ tiêu hao không ít đệ tử tông môn, thế nhưng nếu như có thể đi ra được, lại còn cầm bảo vật cường giả lưu lại ra ngoài, đối với con đường phát triển về sau sẽ rất tốt. Cổ tông chủ đã nói như vậy quyết định như vậy đi, bất quá, chuyện danh ngạch, có phải chúng ta nên thương nghị lại lần nữa hay không? Giang Hào nhíu mày, thản nhiên nói. Danh ngạch, sắc mặt Cổ Ung tông chủ trầm xuống, tới giờ hắn mới hiểu được nguyên nhân đối. Phương liên hợp mà đến. Bốn đại tông môn dựa theo lệ cũ trước đây. Tất cả tông môn đều chỉ có 1 vạn danh ngạch đệ tử thí luyện. Nghe nói là quy củ do A Dục Vương định ra, cho dù là tồn tại mạnh mẽ như Vạn Nhận Sơn cũng không có biện pháp sửa đổi. Đúng vậy, danh ngạch đệ tử nhiều hay ít đều có liên quan tới thực lực của tông môn. Những năm này Quy Khư Hải không gượng dậy nổi, nếu như lại phân phối giống như trước đây, mỗi tông môn hưởng thụ 1 vạn danh ngạch đệ tử. Chuyện này có chút không công bằng. Cho nên, tam tông chúng ta thương nghị qua một chút. Hy vọng các ngươi có thể đưa ra 6.000 danh ngạch, phần cho tam tông chúng ta. Cổ Ung tông chủ, ngươi nên cân nhắc một chút, mặt Giang Hào không chút biểu tình nói. Cái gì, nhường ra 6.000 danh ngạch, các ngươi đang cướp bóc sao, tổng cộng có 1 vạn, các ngươi muốn những 6.000, nằm mơ. Tuy rằng những năm gần đây Quy Khư Hải chúng ta có chút suy yếu, nhưng mà cũng không phải là người mà các ngươi có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Lời nói của Giang Hào giống như một viên đá kích thích ra vô số sóng gió. Tất cả đệ tử cũ của Quy Khư Hải đều lên tiếng, trên trán nổi lên gân xanh, sắc mặt có chút khó coi. Trực tiếp đoạt danh ngạch, lại còn dám nói quang minh chính đại như thế, quả thực là đánh mặt một cách trần trụi a. Muốn chúng ta nhường ra danh ngạch, tuyệt đối không thể, sắc mặt Cổ Ung tông chủ cũng biến đổi, hắn vung tay lên, đứng dậy, nộ khí dâng trào như là thủy triều. Có nhường hay không không phải ngươi nói là được, ta thấy không bằng như. Vậy đi, chúng ta tới tỷ thí, quyết đấu công bình, đệ tử Quy Khư Hải các ngươi mà thua, như vậy đừng trách chúng ta không khách khí, Giang Hào nói. Thi đấu, so đấu thế nào, rất đơn giản, để cho mấy vạn đệ tử tông môn hỗn chiến, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Như vậy đi, người từ trong hàng đệ tử chọn ra 3 người mạnh nhất, ta cũng chọn ra 3 người trong hàng đệ tử. Để cho bọn chúng quyết đấu công bình. Nếu các ngươi thua, tặng cho Vạn Nhận Sơn chúng ta 2.000 danh ngạch, thắng. Như vậy việc này coi như thôi, Giang Hào khoát tay nói. Coi như thôi, tính toán giỏi lắm. Muốn tay không bắt giặc hay sao? Cổ Ung cười lạnh. Được, nếu như các ngươi thắng được Vạn Nhận Sơn chúng ta, như vậy chúng ta sẽ cho các ngươi 2000 danh ngạch. Thế nào, có dám tỉ thí hay không? Hai mắt Giang Hào lập lòe, có một đạo hàn mang bắn ra. Xem ra vừa rồi là hắn cố ý nói như vậy, mục đích chính là muốn làm cho Cổ Ung đáp ứng thi đấu. Từ lời nói đã có thể thấy được, hắn ta đối với việc đệ tử của mình chiến thắng có lòng tin rất mạnh. Tiết đấu công bình, cho dù đệ tử của ta chiến thắng, chỉ sợ hai vị tông chủ Thạch Dương, Thiên Triệu cũng sẽ khiêu chiến a. Nếu như thay phiên chiến đấu, người cảm thấy Quy Khư Hải chúng ta có khả năng chiến thắng hay không? Cổ Ung khoát tay nói. Rất rõ ràng ba đại tông môn khác đã bố trí xong thế cục này. Định để cho bọn hắn nhảy vào, vô luận là chiến thắng hay là thất bại đều sẽ phải giao ra danh ngạch. Sao nào, người không dám, nếu không như vậy đi. Ba nhà chúng ta buộc cùng một chỗ, các người thua, xuất ra 6000 danh ngạch tặng cho ba đại tông môn chúng ta. Nếu chiến thắng, chúng ta sẽ gom góp cho các ngươi 6000 danh ngạch. Đương nhiên, tỷ thí là do một trong ba nhà chúng ta tham dự, ba ván thắng hai, các ngươi có dám hay không? Thạch Dương nói. Đệ tử cạnh tranh công bình, không phải cổ tông chủ cũng không có một chút lá gan như vậy đó chứ, nếu quả thực như thế, cho dù là đi thần chi di tích cũng sẽ chết, như vậy không bằng không đi thì hơn. Thanh âm của Thiên Triệu tông chủ bất âm bất dương, mang theo vẻ châm chọc. Một trong ba nhà ra tay, ba đại tông môn các ngươi bản thân đã chiếm ưu thế so với chúng ta, mỗi nhà ra một người mạnh nhất. Bọn họ đang bắt nạt Quy Khư Hải chúng ta, tông chủ, ngàn vạn lần không thể đồng ý với chúng, quá khi dễ người a, làm sao có thể đồng ý được chứ? Nghe thấy lời nói của hai người Ứng Thiên Triệu, Thạch Dương, trong đám trưởng lão đoàn lập tức nổ tung. Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh, Đoạn Thiên Nhai, thực lực tổng thể của ba đại tông môn còn hơn Quy Khư Hải. Đồng ý tỷ thí lần này chẳng khác nào dùng lực một tông khiêu chiến ba đại tông môn, làm như vậy căn bản không có khả năng thắng được a. Được, quyết đấu công bằng, nếu như ba vị muốn bằng vào thủ đoạn dùng sức mạnh, tuy rằng những năm gần đây Quy Khư Hải chúng ta suy nhược, thế nhưng chúng ta cũng sẽ không sợ hãi. Thấy hai vị tông chủ nói ra lời này, thân thể Cổ Ung đứng dậy, trong mắt mang theo vẻ ngạo nghễ. Nhìn bộ dáng của đối phương, rõ ràng là đang bới móc a. Tuy rằng những năm gần đây Quy Khư Hải thoạt nhìn không bằng tam tông khác, thế nhưng cũng không phải là quả hồng mềm mà đối phương có thể tùy ý có thể nắn bóp. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Cổ tông chủ đừng nóng giận. Nếu như không đồng ý thì chúng ta có thể đề nghị một quy củ càng thêm công bằng a. Thấy thái độ của Cổ Ung kiên quyết, rất có tư thế trực tiếp quyết liệt, Giang Hào khoát tay nói. Tuy rằng ba đại tông môn bọn hắn liên hợp, thế nhưng hiện tại lại ở trong phạm vi của Quy Khư Hải, muốn liên thủ ức hiếp đối phương, cũng không phải dễ dàng như vậy. Quy củ gì, ngươi, ta, Thập Thu Lĩnh, Đoạn Thiên Nhai, mỗi bên tuyển ra 10 tên đệ tử, lại để cho bọn chúng tiến vào Bách Nhân Đảo tiến hành đấu võ. Mỗi người đều được cho một ngọc bài đặc chế, đại biểu cho 200 danh ngạch. Ở trong Bách Nhân Đảo không cho phép đánh chết lẫn nhau, chỉ có thể cướp đoạt. Lấy 3 ngày làm kỳ hạn, sau 3 ngày, dựa theo số lượng ngọc bài mà đệ tử tất cả tông đạt được, phân phối danh ngạch, như vậy cũng công bằng a, Giang Hào khoát tay nói. Cái này, Cổ Ung do dự một chút, gật gật đầu, nói. Cũng coi như công bình, dựa theo loại quy định này cũng coi như là công bình, muốn có được bao nhiêu danh ngạch, toàn bộ đều phải dựa vào thủ đoạn của từng đệ tử. Đương nhiên, biểu hiện bề ngoài thoạt nhìn không có vấn đề gì. Thế nhưng người ba đại tông môn nhất định đã sớm cùng một đường. Một khi đệ tử Quy Khư Hải đi vào đấu võ, kết quả nhất định sẽ không khả quan là bao. Sao nào, không phải ngay cả loại đấu võ công bằng như vậy Cổ Ung tông chủ cũng không dám đó chứ? Trong thanh âm của Giang Hào mang theo vẻ cười nhạo. Đồng ý với hắn, trong lúc đang do dự thì bên tai Cổ Ung đột nhiên vang lên một tiếng truyền âm, nghe thấy thanh âm này lông mi hắn khẽ nhíu lại. Nghiêu Nguyên trưởng lão. Người nói chuyện chính là người đứng đầu thập đại trưởng lão, Nghiêu Nguyên trưởng lão. Không đồng ý đối với sĩ khí của Quy Khư Hải sẽ ảnh hưởng rất lớn. Khi tiến vào thần chi di tích, sĩ khí rất là quan trọng. Làm chuyện gì cũng bó tay bó chân, cho dù có giữ lại được danh ngạch. Đệ tử có thể sống sót có nhiều hơn nữa thì cũng sẽ không có thành tựu quá cao. Nhất định bọn hắn đã đoán ra được điểm này, cảm thấy ngươi sẽ không đồng ý, cho nên lúc này mới cố ý cao giọng. lớn lối ở trước mặt rất nhiều đệ tử, mục đích là vì muốn dập tắt lòng tin của đệ tử Quy Khư Hải, Nghiêu Nguyên trưởng lão nói. Được, Cổ Ung gật đầu. Nghiêu Nguyên trưởng lão nói rất đúng, mặc dù thần chi di tích có đại kỳ ngộ, thế nhưng cũng là nơi có nguy hiểm rất lớn. Nếu như làm bất cứ chuyện gì cũng bị bó tay bó chân, như vậy về sau sao có thể có được thành tựu lớn được cơ chứ? Loại người này nếu như tiến vào thần chi di tích, chỉ sợ cũng sẽ chết non. Cho dù có may mắn còn sống trở về, cũng sẽ bởi vì vấn đề khí độ mà thành tựu có hạn. Bất quá, đây cũng không phải là điểm quan trọng nhất. Quan trọng nhất là Giang Hào cố ý dùng các loại phương pháp làm nhục Quy Khư Hải ở trước mặt rất nhiều đệ tử. Nếu như không dám nghênh chiến, cam nguyện chịu thiệt trong tay đối phương. Như vậy tự nhiên đệ tử Quy Khư Hải sẽ cảm thấy mình kém một bậc, thành tựu về sau không cần phải nói. Đám người Giang Hào vừa mới tới đã làm ra uy thế lớn như vậy, rất rõ ràng là một dương mưu. Đồng ý thì chịu thiệt, không đồng ý thì càng chịu thiệt lớn hơn, cho nên cho dù biết rõ đối phương cố ý, thế nhưng lại không có biện pháp phản kháng nào khác. Cũng không thể thực sự lao vào chém giết a. Tuy rằng nơi này là địa bàn của Quy Khư Hải, thế nhưng đối phương là ba đại tông môn liên thủ. Nhất là còn có ba đại tông chủ tới gần cấp bậc chúa tể, nếu như thực sự động thủ, các đệ tử ở Thiên Chiến Phong ít nhất cũng phải chết mất 9 phần. Được, ta đáp ứng, bất quá, bằng vào thực lực của những đệ tử này, Bách Nhân Đảo bình thường nhất định không thể tạo trở ngại với bọn chúng. Ta thấy không bằng không cần để cho bọn hắn tới Bách Nhân Đảo, mà là đi tới Hỗn Loạn Sơn trong Quy Khư Hải, như vậy sẽ càng thêm công bằng một chút. Ba vị tông chủ thấy thế nào? Nghĩ thông tất cả, Cổ Ung cười nhạt một tiếng rồi nói. Lợi hại, rất nhiều người đều không nghĩ ra mấu chốt, thế nhưng Nhiếp Vân lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo, tâm tư trong suốt, đã sớm nghĩ ra mục đích lần này của đám người Giang Hào. Vì vậy lúc này nghe thấy Cổ Ung nói ra lời này, hắn nhịn không được mà hai mắt sáng ngời. Lời này của đối phương chẳng những chặn dương mưu của đối thủ, mà còn đem bóng ra đá lại về phía người đối phương. Tuy rằng trong khoảng thời gian này hắn một mực tu luyện, thế nhưng đối với Quy Khư Hải cũng không phải là hoàn toàn không biết gì hết. Hỗn Loạn Sơn là một chỗ cực kỳ đặc thù trong Quy Khư Hải, giống như con đường trở về Quy Khư Hải vậy, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, là chỗ đệ tử hạch tâm thường xuyên đi tôi luyện tâm trí, thí luyện. Đệ tử hạch tâm Quy Khư Hải bởi vì thường đi tới đó cho nên đối với một ít nguy hiểm trong đó đều biết rất rõ ràng. Thế nhưng đối phương nhất định lại không biết. Như vậy cho dù phương diện thực lực khác biệt, thế nhưng cũng tương đương dùng địa lợi để bù đắp chỗ thiếu sót của bản thân. Đối phương đưa ra khảo hạch như vậy, hắn lại đưa ra ý kiến này, nếu như đối phương không đáp ứng, chẳng khác nào tự đánh vào mặt mình. Mang tâm tư muốn đả kích chúng nhân Quy Khư Hải, thế nhưng không cẩn thận còn làm cho bản thân mất mặt. Quả nhiên, đám người Giang Hào nghe hắn nói như thế, sắc mặt đồng thời trở nên tái nhợt, không còn vẻ hưng phấn như vừa rồi. Sao nào, mới vừa rồi ba vị tông chủ còn nói khí phách như vậy, không phải nói vậy là lấy Quy Khư Hải chúng ta ra làm trò tiêu khiển đó chứ? Sắc mặt Cổ Ung trầm xuống. Ha ha, tiêu khiển, nếu như Cổ tông chủ không sợ hãi, vậy thì Hỗn Loạn Sơn, Giang Hào nói. Vậy thì được, chúng ta chọn người đi, thấy hắn đồng ý, Cổ Ung cũng không nói nhảm mà quay đầu nhìn về phía rất nhiều đệ tử trên Thiên Chiến Phong, hai mắt khẽ động, nhìn kỹ tất cả. Siêu siêu siêu siêu, nương theo ánh mắt của hắn, trong đám người lập tức có vài bóng người bay ra. Nhìn về phía mấy người nhìn lại, không ngờ ngay cả một người Nhiếp Vân cũng không nhận ra, bọn hắn không phải bất luận một ai thuộc hạch tâm thất thập nhị phong. Bất quá, thực lực của những người này, tuy rằng biểu hiện ra ngoài của đám người này thoạt nhìn không có vượt qua 2000 đại đạo, thế nhưng cảm giác mang đến cho hắn còn không yếu hơn so với Kê Huyền lúc trước, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Đám người này từ đâu xuất hiện? Mấy người này là đệ tử thân truyền của trưởng giáo, những người này đều từng đứng đầu hạch tâm thất thập nhị phong. Dường như Thượng Tuyền nhận ra mấy người này cho nên mới truyền âm nói. Đệ tử thân truyền của trưởng giáo, đúng vậy. Chỉ có người đạt được vị trí đứng đầu thất thập nhị phong mới có tư cách trở thành đệ tử trưởng giáo. Có được quyền lợi càng lớn hơn đệ tử hạch tâm, đồng thời cũng hưởng thụ thêm vô số tài nguyện. Ngày thường đều ở cung điện trong chỗ sâu nhất của Quy Khư Hải tu luyện, tránh né Hỗn Độn Hải Dương dò xét. Cho nên, rất nhiều người cũng không nhận ra bọn họ, tuy rằng những người này giống như chúng ta, không có vượt qua 2000 đại đạo, nhưng mà tiềm lực vô cùng, một khi đột phá,

mất đi 2.000 danh ngạch cũng không có ảnh hưởng đặc biệt lớn. Thế nhưng đám người Giang Hào nhất định sẽ coi đây là cái cớ, đối với danh tiếng của Quy Khư Hải sẽ tổn hại rất lớn. Vì vinh dự của Quy Khư Hải, chúng ta nghĩa bất dung từ, tất cả mọi người đều gật đầu một cái. Lên đường, nhắn nhủ xong, tông chủ vung tay lên, trước mặt mọi người tức thì xuất hiện một cái thông đạo. Ở cuối thông đạo chính là đỉnh núi của Hỗn Loạn Sơn. Đi thôi, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy người của ba tông khác lúc này cũng đã chọn xong người. 30 người kia mang theo nụ cười nghiền ngẫm nhìn tới, giống như là con cọp đang nhìn con mồi. Thiên nhãn lặng lẽ vận chuyển, chậm rãi nhìn sang, Nhiếp Vân không nhịn được lắc đầu. Khó trách thái độ của Cổ Ung tông chủ lại như thế, đám người đối phương quả nhiên đáng sợ, mỗi một người đều có thực lực vượt qua Kê Huyền, cho dù bọn chúng đều giống bọn hắn, đều không vượt quá 2.000 đại đạo, nhưng mà vô luận từ phương diện nào nhìn vào, sức chiến đấu đều vượt xa bên này a. Đây là ngọc bài, mỗi người một cái, đi tới bên cạnh thông đạo, bốn đại tông chủ đồng thời xuất thủ, trên không trung lập tức xuất hiện từng khỏa ngọc bài, rơi vào trong lòng bàn tay của tất cả mọi người. Những ngọc bài này đều dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế ra, không có cách nào bắt chước. Bên trên mang theo năng lực qua lại không gian, nếu như quả thật rơi vào thời không hỗn loạn, không có cách nào trốn thoát. Như vậy chỉ cần bóp vỡ nó là sẽ lập tức bị truyền tống trở về. Bất kể thế nào nói, những người này đều là tương lai của tông môn, không thể nào bởi vì một lần đánh cuộc mà để cho bọn hắn mất mạng được. Nhận lấy ngọc bài, Nhiếp Vân phát hiện thứ này ngay cả tinh thần lực của hắn cũng không có cách nào thẩm thấu vào bên trong. Hắn âm thầm ngạc nhiên, tiện tay bỏ vào nạp vật thế giới, sau đó theo sát sau lưng những người khác, tiến thẳng về phía thông đạo. Vừa mới tiến vào thông đạo thì đã giống như tiến vào một cánh cửa truyền tống to lớn. Thân thể nhất thời đung đưa. Vừa mới cảm thấy hoa mắt thì đã tới bên trong một dãy núi. Dãy núi này có vô số tiên hoa lục thảo, chỉ là khắp nơi mơ hồ lộ ra khí tức nguy hiểm, làm cho trong lòng người ra khó chịu. Đây là vùng ranh giới của Hỗn Loạn Sơn. Bên tai vang lên một đạo thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 10 người của Quy Khư Hải cùng bị truyền tống tới cùng nhau. Một vị đệ tử trong đó ánh mắt lập lòe nhìn quanh một vòng. Căn cứ vào địa đồ trong đầu để phán đoán vị trí. Nhiếp Vân cũng nhìn vị trí của mình một vòng, kết quả cũng có phán đoán giống như người nọ. Nơi này chính là lăn vùng ranh giới của Hỗn Loạn Sơn, cách nơi hạch tâm còn có một khoảng cách rất xa. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là giữ vững ngọc bài, không được để cho đối phương cướp đi, sau đó lại tìm cơ hội cướp đoạt đối phương. Người đệ tử trước đó nói chuyện lại lên tiếng, từ trên không trung đáp xuống, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta có một đề nghị, mọi người nhìn xem có thể thực hiện được hay không a. Mời Phùng Chánh sư huynh cứ nói, tên đệ tử này dường như có uy tín rất cao trong hàng ngũ đệ tử trưởng giáo. Nghe thấy hắn lên tiếng, những người khác đồng thời gật đầu. Phùng Chánh này là đệ nhất cao thủ xưng bá hạch tâm thất thập nhị phong 300 vạn năm trước. Vốn ta cho rằng đối phương đã sớm đột phá trở thành trưởng lão, không ngờ tới đối phương lại cũng áp chế thực lực đến bây giờ. Sợ rằng thực lực của hắn ở trong hàng ngũ đệ tử trưởng giáo cũng coi như top đầu a. Thượng Tuyền dường như sợ Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng không biết cho nên lại lặng lẽ giới thiệu cho hai người. Thời gian hắn tới Quy Khư Hải ít nhất cũng đã có mấy chục vạn năm. Cho dù bình thường không có ra khỏi cửa, thế nhưng bởi vì có vô số thời gian cho nên vẫn biết rất nhiều chuyện cũ. Ồ, Nhiếp Vân âm thầm gật đầu. Thật ra cho dù không có hắn ta giới thiệu, bằng vào thiên phú thiên nhãn thì Nhiếp Vân cũng có thể nhìn ra được thực lực của đối phương. Người này ở trong hàng đệ tử của trưởng giáo cũng là số một số hai. Biện pháp của ta rất đơn giản, đem tất cả ngọc bài của các ngươi giao cho ta, do ta bảo vệ. Như vậy cho dù có người bởi vì thực lực yếu mà bị bắt thì cũng sẽ không tổn thất lớn. Như vậy cũng có thể giữ vững thực lực, thấy mọi người không có dị nghị gì. Phùng Chánh nhìn quanh một vòng rồi nói. Biện pháp này của Phùng Chánh sư huynh không tệ, đem ngọc bài giao cho người mạnh nhất, cho dù gặp phải nguy hiểm, để cho một mình sư huynh trốn thoát, như vậy cũng có thể bảo vệ ngọc bài, không bị đối phương cướp đi. Đây quả thực là biện pháp tốt nhất trước mắt, một người đệ tử phụ họa nói. Ta cũng đồng ý, lại có một đệ tử nói. Ý các ngươi thế nào, thấy các vị đệ tử đồng ý, Phùng Chánh hài lòng gật đầu, lại nhìn quanh một vòng. Ta không đồng ý. Đột nhiên ở trong đám người có một người lên tiếng cắt đứt loại cục diện nghiêng về một phía này. Người nói chuyện chính là một thanh niên vẻ mặt đen thui. Đỗ Chiêu, người không đồng ý, chẳng lẽ người còn có biện pháp nào tốt hơn hay sao? Không bằng nói ra nghe một chút a. Thấy có người làm trái lại yêu cầu của mình, Phùng Chánh có chút không vui, vẻ mặt trầm xuống. Đưa ngọc bài tập trung lên trên người một người, cho dù có dễ dàng trốn thoát hơn. Thế nhưng một khi nào bị bắt, cũng rất dễ mất đi tất cả mọi thứ. Đỗ Chiêu hừ lạnh, lại nói tiếp, hơn nữa, ba đại tông môn dám khiêu khích Quy Khư Hải chúng ta như vậy, lại có tự tin như thế. Ta hoài nghi trong chúng ta có nội gian, đã ở trong tối đầu phục ba đại tông môn, ngươi đang hoài nghi ta. Nghe hắn nói như vậy, hai mắt Phùng Chánh híp lại, trên người có một cỗ khí tức xông thẳng lên trời, hai hàng lông mày nhướng lên, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Không phải ta hoài nghi ngươi, mà là đang phỏng đoán. Chuyện liên quan tới vinh dự của Quy Khư Hải, nhất định phải cẩn thận làm việc. Đặt toàn bộ ngọc bài lên trên người một người, tỷ lệ nguy hiểm ngược lại còn tăng cao hơn khi đặt ở trên người mỗi người. Đối với lửa giận của đối phương, Đỗ Chiêu mặc kệ. Đúng vậy. Nghe hắn nói như vậy, Nhiếp Vân gật đầu đồng ý. Trên thực tế trong lòng hắn cũng có chút hoài nghi. Những người này mặc dù đều là đệ tử của trưởng giáo, thế nhưng khó bảo đảm không bị lợi ích lớn hơn đả động, trở thành phản đồ Quy Khư Hải. Nếu như không có phản đồ, ba đại tông môn như Vạn Nhận Sơn sao dám có tự tin như vậy chứ? Nhất định bọn chúng có thể chiến thắng được hay sao? Đỗ Chiêu, ở trong tông môn, người luôn đối nghịch với ta, ta luôn mặc kệ. Thế nhưng nếu như hôm nay ngươi lại lần nữa ra tay phá rối, phá hỏng quy củ, như vậy Quy Khư Hải chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt với thất bại.